Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3869, Lại Diệt Vương Tộc. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc cũng không chủ quan, bọn hắn bản thân liền là vì Trần Vân 4 người tới giờ này khắc này, 20 vị nửa bước thiên thần, hơn 70 vị đỉnh phong huyền thần cảnh cùng nhau ra tay, cái kia thao thiên ánh sáng chớp mắt đem 4 người cho bao bọc, kinh khủng lực công kích, xuyên thấu bọn hắn hết thảy phòng ngự. Gần như là đang rơi xuống nháy mắt, liền để bọn hắn bản mệnh chi thuật băng diệt phốc phốc phốc phốc. 4 người bản thân bị trọng thương, thân ảnh lui lại, ngụm lớn máu tươi bắn ra. Cho dù là tại về mặt chiến lược mặt, siêu việt Trần Vân 3 người, lại có được á thánh kim huyết huyến trùng, cũng tại lúc này vẻ mặt tái nhợt, trước mắt một hồi choáng váng. Vây công hắn nửa bước thiên thần, có thể là trọn vẹn 8 vị, có thể xưng phá lệ chiếu cố. Mà trên thực tế, đối 4 người này tôi nói, một tên nửa bước thiên thần, cũng đủ để đem bọn hắn đè chế, chỉ bất quá tạm thời vô phương đem bọn hắn đánh giết. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy nửa bước thiên thần cùng đỉnh phong huyền thần cảnh cùng nhau ra tay, bọn hắn lập tức yếu ớt như là giấy mỏng, liền nhất kích chi lực đều không thể thừa nhận. Nhanh lên, huyễn trùng gào thét, hắn như trước vẫn là liều mạng xông ra ngoài, mà không phải là muốn cùng nhân tộc tới cái cá chết lưới rách. Tại vương trưởng lão đám người vây công phía dưới, huyễn trùng vết thương chằng chịt, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Quần áo bị xé nứt, hàng loạt vết thương ghê rợn hiển hiện, máu tươi không ngừng chảy ra, huyễn trùng thân ảnh, thậm chí đều xuất hiện hơi phồng lên. Tì tiện nhân tộc, các ngươi cũng muốn giết bản điện. Chính là chết, cũng muốn mang mấy người các ngươi. Tiếng nói vừa ra, huyễn trùng tại sông lên hư không thời điểm, thân ảnh đột nhiên phồng lên ra. Một màn này, nhường vương trưởng lão đám người đồng tử co vào, lập tức bày ra phòng ngự, đồng thời hướng phía một bên tránh ra. Một tên vương tộc dòng dõi tự bảo, liền nửa bước thiên thần đều không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn né tránh nháy mắt, huyễn trùng tốc độ lại là bỗng nhiên tăng tốc, so với trước nhanh ít nhất mấy lần. Trong tay hắn á thánh kim huyết, truyền ra một đạo huyết quang, đem hắn vờn quanh ở bên trong. Hiển nhiên là đang bảo vệ lấy hắn. Bị lừa rồi, vương trưởng lão sầm mặt lại. Cũng không phải là bọn hắn tham sống sợ chết, như thật vì như thế một cái huyễn trùng, chôn vùi một vị, thậm chí là mấy vị nửa bước thiên thần, thật được không bù mất. Mà lại, tao ngộ nguy cơ phản ứng đầu tiên, chắc chắn đều là tránh né. Không nghĩ tới chính là, tất cả những thứ này rõ ràng đều là giả tưởng. Ha ha ha ha, tì tiện nhân tộc. Các ngươi còn non lắm, chờ bản điện sau khi ra ngoài, chắc chắn liên hợp những bộ lạc khác cường giả, đem bọn ngươi rút gân lột ra, huyễn trùng tiếng cười to truyền ra. Này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đi tới lối ra trước đó, lại xông ra ngoài ra. Lao ra một cái chớp mắt, hắn lại là cách lối ra, hướng đang bị vây đánh Trần Vân đám người nhìn lại. Các ngươi yên tâm, ta huyễn trùng nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Oanh! Thân ảnh của hắn như là đạn pháo, triệt để liền xông ra ngoài. Cái kia nóng bỏng cảm giác tan biến, bốn phía không còn có diệu nhật lực lượng, tiến vào trong mắt, là quen thuộc yêu ma giới ánh sáng màu đỏ ngòm. Ra tới, cuối cùng ra đến rồi, đại nạn không chết, huyễn trùng trong lòng mừng như điên không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cúi đầu thời điểm, thấy được vô tận yêu ma đứng ở bên ngoài, cũng tại lúc này ngẩng đầu. Hướng hắn nơi này nhìn tới. An ninh điện hạ, làm thấy nữ tử kia thời điểm, huyễn trùng đồng tử đột nhiên co vào. Hắn vạn lần không ngờ, vị này thế mà sẽ đến vô tận thâm uyên, xem ra minh trùng cùng yêu mị chết, đích thật là đưa tới các đại bộ lạc chấn nộ a, nàng tới cũng tốt, cái kia Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyễn trùng thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận, lại ngay tại huyễn trùng dự định vọt tới yêu ma bầy thời điểm. An ninh bên cạnh thanh thử bỗng nhiên hô. Huyễn trùng khẽ giật mình, chợt, không cách nào hình dung thao thiên cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên theo trong lòng bay lên. Không gian tại lúc này giống như là đình trệ một dạng, áp lực vô tận đè ép tới, hắn phảng phất là ở vào gió lốc vòng xoáy, lại ngừng đầu thời điểm, chỉ thấy một đạo bàn tay khổng lồ, chẳng biết lúc nào ngưng tụ mà ra, che cản hắn toàn bộ ánh mắt. Này một cái chớp mắt. Huyễn trùng trong óc trực tiếp nổ tung, toàn thân lông tóc tất cả đều dựng thẳng lên, từng đợt cảm giác da đầu tê dại, không dám mạo hiểm ra. Hắn có thể thấy, bàn tay kia đang ở co vào. Hắn có thể cảm nhận được, bàn tay kia bên trong, ẩn chứa, không thể địch nổi uy áp. Cái kia căn bản cũng không phải là huyền thần cảnh có khả năng có được, liền nửa bước thiên thần đều không thể cùng hắn so sánh, đó là một loại đến từ cửu u chỗ sâu khủng bố uy áp. Yêu hoàng, đây là huyễn trùng trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ. Tay cầm bỗng nhiên nắm chặt, huyễn trùng tựa như một con run rế, bị chụp vào trong đó. A thánh kim huyết trôi nổi mà ra, hết thảy bảo hộ huyễn trùng phòng ngự tất cả đều sụp đổ. Huyễn trùng thân thể nháy mắt nổ tung, hàng loạt khí huyết trực tiếp dung nhập bàn tay kia ở trong. Vô tận thâm uyên bốn phía, giờ khắc này chợt im lặng xuống tới. Vô số yêu ma ngẩng đầu, bao quát an ninh ở bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn huyễn trùng bị đánh giết. Không phải an ninh tu vi của các nàng không đủ, là các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến tất cả những thứ này. Soạt, bàn tay kia chậm rãi thu hồi, lại kéo tiến vào vô tận thâm uyên lối ra ở trong. Cái gì? Thanh Thử cùng một tên khác nam tử trẻ tuổi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn không thể tin được mà nói. Bàn tay này, là theo lối ra vươn ra, cái này sao có thể, mặt khác yêu ma cũng đều là khó có thể tin. Cái gì gọi là lối ra? Chỉ có thể ra, không thể vào. Bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng, bàn tay này chủ nhân là như thế nào làm được. Duỗi ra lối ra, giết huyễn trùng về sau, lại trở lại vô tận thâm uyên ở trong. Điều đó không có khả năng đó a, ở tại chúng ta dưới mí mắt, đem một tên vương tộc dòng dõi thuấn sát, không hổ là yêu long cổ đế. An Ninh hít một hơi thật sâu, điện hạ, đó là Tô Hàn cách làm. Thanh Thử hướng phía An Ninh nhìn lại, trừ hắn, còn có ai có thể làm được? An Ninh thản nhiên nói. Thanh Thử đám người thân thể chấn động, đối Tô Hàn chiến lực, lập tức đánh giá cao mấy cái cấp bậc. Mà giờ khắc này vô tận thâm uyên ở trong, tại vương trưởng lão đám người cuồng mãnh oanh kích phía dưới, Trần Vân ba người, căn bản cũng không có gánh vác bao lâu thời gian, chính là chết tại này 20 vị nửa bước thiên thần trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn, hẳn là hai tộc liên hệ đến nay, chết nhất oan uổng, cũng uất ức nhất ba vị vương tộc dòng dõi. Đến mức mặt khác yêu ma, càng là liền sâu kiến cũng không bằng, dù cho một tên nửa bước thiên thần ra tay, cũng có thể đem bọn hắn tất cả đều quét ngang. Cho đến giờ phút này, tiến vào vô tận thâm uyên yêu ma, tất cả đều chết tại trong tay nhân tộc. Mà Tô Hàn thân ảnh, cũng rốt cục tại lúc này, chậm rãi nổi lên. Soạt, lối ra sắp triệt để đóng cửa, dựa theo loại tốc độ này, 8.000 nhân tộc mong muốn toàn bộ ra ngoài, căn bản cũng không khả năng. Nhưng Tô Hàn lại là tầm mắt chớp động, bàn tay lớn vung ra, nắm lấy cái kia lối ra chỗ hư không, đột nhiên xé ra. Xoẹt, khe nứt to lớn bị xốc lên, lối ra trong nháy mắt mở rộng, so với trước đều muốn lớn hơn rất nhiều. Một cỗ không gian bản nguyên khí tức, ở cửa ra ở trong tràn ngập, nhưng ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cảm thụ được. Bởi vì bọn hắn, không có không gian bản nguyên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.